Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy bà nội cháu xem phim truyền hình, Anh Hùng Xạ Điêu, chẳng phải khen hai diễn viên chính diễn hay lắm sao? Dạo trước cậu có đầu tư vào một bộ phim, nam chính tình cờ là nam chính trong Anh Hùng Xạ Điêu. Cậu dẫn cháu đi gặp cậu ấy. Không phải chiều nay cháu bảo cậu giới thiệu cho cháu mấy anh chàng tài giỏi sao? Cháu đến Hồng Kông, cậu sẽ dẫn cháu đi làm quen ngay. Thấy Phương Thủ Nghĩa càng nói càng quá đáng, Giang Thiên Ca khoanh tay, thản nhiên nói, để sau hãng hay, nếu thuận lợi, trước Tết có thể lấy được máy bay của nước M, sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì đến Hồng Kông. Cũng không phải là không thể, nhưng cô rất khó chịu với hành động tự ý quyết định của Phương Thủ Nghĩa, nên quyết định sẽ cho ông phải chờ đợi. Giang Thiên Ca tỏ vẻ không hứng thú, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Thúc giục, ông nội còn đang chờ ở thư phòng muốn đánh cậu kìa. Cậu mau vào đó chịu tội đi. Phương Thủ Nghĩa, lúc Phương Thủ Nghĩa đi vào thư phòng của ông cụ Giang, Giang Thiên Ca cũng đi tìm Giang Viện Triều, hỏi ông về sự sắp xếp lần này. Hôm nay Giang Viện Triều về rất đột ngột, lại có Phương Thủ Nghĩa xen vào, cả ngày xảy ra không ít chuyện. Bản thân cô đang vội vàng làm cốt, còn chưa kịp hỏi tình hình chiếc máy bay trinh sát của nước M và sự sắp xếp của họ khi về Bắc Kinh. Trước đó, vì quy định phía trên không thể tiết lộ tình huống về chiếc máy bay trinh sát của nước M ra bên ngoài, không thể nói rõ với Giang Thiên Ca chuyện này. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng bây giờ, đồng chí Trương và các đồng chí phía trên có ý muốn thử phương án của Giang Thiên Ca. Vậy thì cần để Giang Thiên Ca hiểu rõ hơn về chiếc máy bay trinh sát của nước M và căn cứ tỉnh Hải. Giang Viện Triều đưa Giang Thiên Ca đến thư phòng của mình. Sau khi đóng cửa lại, ông mới nói nhỏ toàn bộ sự tình. Giang Thiên Ca trầm mặt, nghiêm túc lắng nghe, vì trước đó đã nghe ngóng được không ít tin tức từ ông nội Giang. Trong lòng cô đã sớm có dự đoán và đánh giá, chiếc máy bay trinh sát của nước M càng ngày càng quá quát, khiêu khích ngày càng nhiều, tình huống rất nan giải, cơ sở hạ tầng mạng của căn cứ tỉnh Hải lạc hậu. Tình huống cũng có chút phiền phức, nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của cô. Nghe Giang Viện Triều nói xong, Giang Thiên Ca bình tĩnh gật đầu. Nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều dừng một chút, mới nói, đồng chí Trương muốn gặp con. Thiên Ca, con, Giang Thiên Ca đáp ứng rất dứt khoát. Dạ được, cô chủ động hỏi, lúc nào à, hay là ngày mai? Cô rất muốn nhanh chóng trao đổi với họ. Mọi thao tác của cô đều cần có sự hỗ trợ của thiết bị mạng. Tình hình thiết bị mạng hiện tại của căn cứ tỉnh Hải quá tệ, cần phải nhanh chóng nghĩ cách nâng cấp và cải thiện. Chỉ khi thiết bị mạng được hoàn thiện, cô mới có thể hành động. Giang Thiên Ca nhớ lại lịch thi của mình. Sáng mai con có một buổi thi. 9 giờ rưỡi thi, 11 giờ kết thúc. Sau đó 4 giờ chiều con còn phải thi một môn nữa. Cô nhìn Giang Viện Triều, đề nghị, hay là, trong khoảng thời gian này, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều à, Giang Viện Triều. Vốn dĩ là những người lãnh đạo như đồng chí Trương muốn gặp cô. Cô là người nghe theo sự sắp xếp, bây giờ bằng thao tác của mình, cô đã trở thành người chủ động, muốn gặp lãnh đạo. Hơn nữa còn dựa theo lịch trình của mình mà ấn định thời gian. Cách Giang Thiên Ca sắp xếp lãnh đạo ngược đời khiến ông giờ khóc giờ cười. Thấy vẻ mặt Giang Viện Triều kỳ quái, muốn cười mà không cười, Giang Thiên Ca lộ vẻ nghi hoặc. Không được à, Giang Viện Triều, để bố đi hỏi một chút. Đây quả là một thử thách đối với kỹ năng giao tiếp của ông với lãnh đạo. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Giang Chiêu Dương đến gõ cửa, nói Phương Thủ Nghĩa đã từ thư phòng của ông nội Giang ra. Muốn về rồi, Giang Thiên Ca và Giang Viễn Triều ra tiễn ông. Vừa nhìn thấy Giang Thiên Ca, Phương Thủ Nghĩa đã nháy mắt với cô, ra vẻ có chuyện muốn nói. Thấy Giang Thiên Ca dường như vẫn còn để ý chuyện vừa rồi, không có ý định để ý đến mình, Phương Thủ Nghĩa lẩm bẩm một tiếng, liền kéo cô sang một bên. Sao cháu không nói với cậu, căn nhà tổ của nhà mình đang ở trong tay ông nội cháu vậy? Hai ngày trước, ông nhờ Tống Phương Bạch giúp tìm người hỏi thăm xem căn nhà tổ của nhà họ Phương hiện đang ở trong tay ai. Nhưng vẫn chưa có tin tức. Sáng nay, ông còn đang nghĩ phải nghĩ cách khác để hỏi thăm. Nhanh chóng có được tin tức. Kết quả vừa rồi ông nội Giang gọi ông đến thư phòng. Đưa thẳng cho ông giấy tờ nhà đất của căn nhà tổ nhà họ Phương. Ông cụ còn đặc biệt nhấn mạnh rằng căn nhà chỉ là ông tình cờ mua được, không tốn bao nhiêu tiền, để nhà họ Vương không cần đưa tiền cho ông. Căn nhà đó, bất kể là vị trí hay diện tích, đều là số 1 số 2, sao có thể không tốn tiền được? Cách chương